nhưng Kỳ Diệc Hoành đã đứng lên. Cuối cùng cậu nhất định sẽ hối hận, nhưng hiện tại cậu là người nói kết thúc. Thời gian nửa năm thừa đủ, nếu cậu có thể chịu được, tôi tin tưởng cậu có thể tiêu sái mà rời khỏi. Hết chương.